Tốt nhất con dề, chương 680, thân một dạng lục bình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đảm nhiệm ở đây người ai cũng có thể nhìn ra. Lăng Tiêu một trưởng này cơ hồ chút xuống toàn thân hắn lực đạo. Một trưởng này nếu là đánh tới. Hà Gia Vinh, gầy yếu ở ngực. Hà Gia Vinh, coi như may mắn không chết, cũng sẽ miệng phun máu tươi. Phi ngã tại địa, thế nhưng để cho người ta vạn vạn không nghĩ tới là. Lăng Tiêu một trưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào Lâm Vũ ở ngực nháy mắt. Lâm Vũ không có bay ra ngoài. Lăng Tiêu thân thể ngược lại là trong lúc đó bay ra ngoài. Hơn nữa tại không trung xoay tròn vài vòng sau đó tầng tầng quảng đập xuống đất. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trên mặt kinh ngạc vạn phần. Một thời gian đều cảm giác khó có thể tin. Cái này bị đánh một phương đều không có bay ra ngoài. Đánh người một phương thế nào còn bay ra ngoài. Mà trái lại Lâm Vũ. Chỉ bất quá đang lui về sau mấy bước. Cuối cùng một cước đem mặt đất cọc rất sâu. Nhưng lại bình ổn định trụ thân thể. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương Hữu Tư sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng hô Lăng Tiêu một tiếng. Sư phụ, Lăng Tiêu hai cái hắc y thủ hạ thấy thế cũng tranh thủ thời gian vọt lên. Vội vàng cúi người đi đem Lăng Tiêu cho đỡ lên. Lăng Tiêu lảo đảo đứng lên. Chỉ cảm thấy cánh tay phải dĩ nhiên không còn chi giác. Mà vai phải mình đến ở ngực. Lại đến phần bụng, đều đồng dạng bị chấn động từng cơn thấy đau. Hắn vội vàng đem chính mình kịch liệt phát run mu bàn tay tại sau lưng. Không muốn để cho người chú ý tới mình bối rối. Mặt đen nhìn qua Lâm Vũ lạnh giọng quát. Tiểu tử ngươi luyện được công phu tà môn gì? Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Trăm mối vẫn không có cách giải. Thật là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình hình này. Phải biết chính mình cái này khai thiên trưởng từ trước đến giờ chưa hề thất thủ. Coi như đánh không chết cái này Lâm Vũ, cũng sẽ không để chính mình chật vật như thế a. Hắn một trưởng này cái này rõ ràng đánh vào Lâm Vũ cởi trần bên trên. Thế nào như cũ cảm giác tựa như đánh vào vô cùng cứng rắn thép tấm bên trên đồng dạng. Hơn nữa to lớn phản xung lực lượng so với hắn trong tưởng tượng muốn to lớn nhiều. Công phu tà môn gì? Lâm Vũ nao nao, quét Lăng Tiêu một chút, có chút buồn bực nói. Chính ngươi không phải đem chí cương thuần thể tập luyện đến đại thành sao? Ngươi vậy mà lại nhìn không ra ta luyện là công phu gì? Chấm chấm, chí cương thuần thể, Lăng Tiêu nghe vậy trong nháy mắt hiểu ý, sắc mặt đại biến. Mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Run giọng nói. Ngươi vậy mà luyện thành chí cương thuần thể, cái này sao có thể, làm sao lại không thể nào? Lâm Vũ cười nhạt nói, ngươi đã có thể luyện thành, ta vì sao liền không thể luyện thành, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Tiêu trên mặt sát thời gian không có chút huyết sắc nào. Trầm giọng nói, cái này chí cương thuần thể công pháp rõ ràng cũng sớm đã thất truyền. Ngươi là từ đâu tìm tới? Trong lòng hắn chấn động không thôi. Thảo nào cái này Hà Gia Vinh có thể chọi cứng được cái kia hai trưởng. Nguyên lai là luyện thành cái này chí cương thuần thể. Cái này chẳng phải ở trên thân thể ngươi cất đâu đi. Lâm Vũ híp mắt, tư tốn nói, ngươi nói là tại bản này, tam huyền tinh nghĩa, bên trong. Lăng Tiêu đột nhiên giật mình. Tiếp theo có chút không kịp chờ đợi từ trong ngực đem sách một lần nữa vừa ra đến. Dùng sức mở ra, đồng thời gấp giọng hỏi, ở chỗ nào, như thế tinh thâm công pháp, làm sao có khả năng sẽ bị người tùy tiện tìm ra? Ta coi như nói cho ngươi làm sao tìm được, ngươi cũng tìm không thấy, bởi vì cái này xem là cá nhân ngộ tính cùng tuệ căn. Dù sao nó liền núp ở trong quyển sách này, Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên, chững chạc đàng hoàng nói mò, nói cùng chuyện thật giống như phải. Đem Lăng Tiêu mê hoặc sửng sốt một chút, trời cũng giúp ta a. Lăng Tiêu nghe được Lâm Vũ lời này hưng phấn thẳng gật đầu. Rốt cuộc hắn căn bản liền không có luyện qua cái này chí cương thuần thể. Thậm chí liền cái này chí cương thuần thể công pháp và tâm quyết đều không có. Cho nên lúc này biết được trong quyển sách này lại có chí cương thuần thể công pháp. hắn tự nhiên kinh hỉ không chịu nổi. Đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn a, Lâm Vũ nhìn thấy hắn như thế một thứ hưng phấn dáng dấp. Không khỏi có chút hồ nghi nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không căn bản liền không có luyện thành chí cương thuần thể. Hắn cảm giác Lăng Tiêu biểu hiện thật sự là có chút quá khác thường. Một cái đem chí cương thuần thể luyện thành đến đại thành người. Thế nào nhìn thấy chí cương thuần thể công phu sẽ như thế hưng phấn đâu. Lăng Tiêu nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, trầm mặt ra vẻ chấn định. Hư lạnh một tiếng nói ra, ta là sợ ta nắm giữ công pháp tâm quyết có chỗ khiếm khuyết. Cho nên mới sẽ cao hứng như thế. Lâm Vũ híp híp mắt, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm thần sắc, tiếp theo sắc mặt ngưng tụ. Nói ra, đi, còn có cuối cùng một trường. Đánh xong ngươi thả người đi. Lăng Tiêu lúc này mới đem tam huyền tinh nghĩa thật tốt thăm dò lên. Quay đầu lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, tốt, tiểu tử, lần này ta liền để ngươi kiến thức một chút ta kịch liệt. Ngươi cái này chí cương thuần thể mặc dù kịch liệt, thế nhưng ngươi cũng đừng quên, cái này chí cương thuần thể cũng là có phá cửa. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không tốt. Đúng vậy a, cái này chí cương thuần thể thế nhưng là có thể bị phá giải. Nếu như cái này Lăng Tiêu thật đem chí cương thuần thể luyện thành đến đại thành. Vậy dĩ nhiên cũng liền hiểu cái này chí cương thuần thể phương pháp phá giải. Hắn thế nào quên cái này gốc dạ rồi. Chính mình cái này chí cương thuần thể nếu như bị phá giải rơi. Vậy liền Lăng Tiêu một trưởng này đánh trên người mình. Tuyệt đối cùng đánh vào người bình thường trên thân không giống. Rất có thể sẽ đem chính mình ngũ tạng lục phủ đều chấn thương. Bất quá Lâm Vũ hay là giả trang ra một bộ chấn định bộ dáng. Lạnh lùng hướng Lăng Tiêu nói ra, ngươi cứ việc phóng ngựa tới là được. Hắn tin tưởng, có trong cơ thể mình linh lực tương trợ, còn có thể tiêu mất rơi nhất định trưởng lực. Tốt, ta vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lăng Tiêu khí thế cực thịnh gầm thét một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nắm lên một cái cát đá, dùng sức tại lòng bàn tay xoa nắn. Bộ thừa cùng bách nhân đồ thấy thế thân thể lập tức khẩn trương lên. Cho rằng cái này Lăng Tiêu phải dùng ra cái gì tà môn đến cực điểm trưởng pháp. Trong lòng đề phòng không thôi. Nếu như Lâm Vũ thật có nguy hiểm gì, bọn hắn nhất định sẽ thứ nhất thời gian xông đi lên. Trương Hữu Tư nhìn thấy sư huynh bộ trưởng pháp này cũng là hưng phấn không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp sư huynh dùng loại này trưởng pháp đâu. Xem ra là sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình bí truyền cho sư huynh. Có thể phá giải chí cương thuần thể trưởng pháp, vậy được nhiều kịch liệt, đoán chừng một trưởng này bổ xuống. Hà Gia Vinh coi như không chết, cũng sẽ thân chịu trọng thương. Nhận lấy cái chết, Lăng Tiêu đưa trong tay cắt đá xoa chỉ chốc lát, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp theo xuất kỳ bất ý giơ tay ném một cái. Trong tay cắt đá lập tức tựa như ra khỏi nòng đạn một dạng phi tốc hướng phía Lâm Vũ phóng tới. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, hướng phía trong rừng trúc chạy như điên, đồng thời trầm giọng quát, rút lui, cái gì? Trương Hữu Tư cùng hai người thủ hạ vốn đang chuẩn bị xem kịch vui. Nghe vậy kém chút một cái lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Gặp Lăng Tiêu thân ảnh sớm đã biến mất tại đen ngòm trong rừng trúc. Không khỏi kinh ngạc há to miệng. Chuyện này, đây là Lâm Trận bỏ chạy sao? Liền liền tránh thoát cắt đá Lâm Vũ cùng bộ thừa. Bách nhân đồ đều một mặt mộng bức. Đây con mẹ nó giả thần giả quỷ nửa ngày. Chính là vì chạy trốn. Đơn giản rất giống đánh nhau đánh thua liền bắt đem đất dương người ta tiểu hài tử. Để cho người ta giờ khóc giờ cười. Kỳ thực Lăng Tiêu nơi nào sẽ cái gì phá giải chí cương thuần thể biện pháp. Vừa rồi một trưởng kia mặc dù đánh trên người Lâm Vũ. Thế nhưng kém chút đem chính hắn nửa cái mạng đều cho chấn động rơi. Cho nên hắn tự nhiên không còn dám tiếp tục đánh thứ ba trưởng. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp Lâm Vũ bọn người không sẵn sàng. nắm chắc đào tàu, Trương Hữu Tư cùng vậy hai cái hắc y thủ hạ phản ứng cũng là cấp tốc. Cặp Lăng Tiêu đều chạy, bọn hắn cũng không có chút nào trì hoãn, ném mân côi, hướng phía Lăng Tiêu biến mất phương hướng có cảng liền chạy. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ thấy thế sắc mặt phát lạnh, làm ra vẻ liền phải đuổi tới đi, thế nhưng Lâm Vũ lại một cái ngăn cản bọn hắn, nói ra, quên đi, để bọn hắn đi thôi, ta đã đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không thương tổn mân côi, liền bỏ qua bọn hắn, lại nói, coi như bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ đuổi theo, cái này Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư liều mạng một lần. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Nói xong Lâm Vũ đều không để ý tới mặc quần áo. Bước nhanh đi đến mân côi trước mặt, đem mân côi ngoài miệng giấy niêm phong xé toang, đồng thời giúp mân côi đem trên thân dây thừng mở ra. Mân côi không nói gì, mím môi thật chặt nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt còn mang theo nước mắt, làm gì nhìn ta như vậy? Thế nào, là muốn lấy thân báo đáp sao? Lâm Vũ vì làm dịu không khí, trêu chọc nói, bất quá ta khuyên ngươi kịp thời hết hy vọng a, ta đã là có vợ có chồng. Ai ngờ hắn không nói xong, mân côi tùy tiện đột nhiên một cái vọt lên đến, ôm chặt lấy hắn, một loại ấm áp mềm mại xúc giác trong nháy mắt truyền đến. Mân côi trên thân vậy đặc thù hương khí truyền đến. Lần nữa khiên động Lâm Vũ trong lòng dập dờn, đây là hắn lần thứ nhất cùng mân côi cái này từ trước đến giờ chợt xa chợt gần nữ nhân nghiêm chỉnh ôm đâu. Cảm ơn ngươi, lúc này mân côi quét qua lúc trước loại kia ngả ngớn không bị trói buộc dáng dấp. Dùng sức ôm cởi trần Lâm Vũ, cảm thụ được Lâm Vũ trên thân nhiệt độ cơ thể, dùng vô cùng chăm chú ngữ khí đối với Lâm Vũ nói lời cảm tạ. Phát ra từ phế phủ đối với Lâm Vũ nói lời cảm tạ. Lâm Vũ lần đầu gặp mân côi như thế nghiêm chỉnh, bỗng nhiên còn có chút không thích ứng. Nhếch miệng cười nói, đều là bạn bè, cảm ơn cái gì, mân côi trong mắt hai hàng thanh lệ nhẹ nhàng trượt xuống. Trong lòng trong lúc đó nổi lên cái này mười mấy năm lòng chua xót. Thấp giọng nói, cảm ơn ngươi là ta làm tất cả những thứ này. Ta một đời thân một dạng lục bình, suy ngươi đợi ta như chân bảo. Cách chương.